Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1142, bắt đầu linh thể hóa. Keng, lại một lần nữa thành công. Chí Tôn Bảo Dương hệ thống tức sắp mở ra. Keng, hệ thống mở ra. Lần này hệ thống thăng cấp vì là 3.0 phiên bản mới. Chữa trị một ít Bảo Dương quét mới xuất bác. Cũng đổi mới nhiệm vụ hệ thống. Tăng thêm 3 loại Bảo Dương loại hình. Bảo Dương radar chương mới thăng cấp. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một hồi hệ thống liên quan với lần này chương mới giới thiệu. Phát hiện lần này hệ thống chương mới cường độ vẫn là rất lớn. Đặc biệt là thăng cấp sau Bảo Dương radar. Bởi vì quét hình trình tự thay đổi. Liên đới toàn bộ Bảo Dương thăm dò hệ thống đều xuất hiện biến động. Toàn thể trên tuy rằng và quá khứ khác biệt không phải quá lớn. Nhưng chi tiết làm ra rất nhiều tối ưu hóa. Tổng thể tới nói, vẫn là so với đời trước muốn càng nhân tính hóa một ít. Nhưng duy nhường lối Lý Huyền Dạ khó chịu là, radar thăm dò năng lượng thu được mương nói biến thiếu. Sau đó không thể thông qua cầy quái phương thức đi bạo thăm dò có thể đo. Mà là thay đổi vì là xung năng phương thức đến kích hoạt Bảo Dương radar. Hơn nữa còn có một cái giả thiết ảnh hưởng cũng rất lớn. Cái kia chính là thăm dò năng lượng không thể tồn trữ. Mới thu được thăm dò năng lượng. Trong vòng một ngày nếu như không phải sử dụng mất sẽ biến mất. Lý Huyền Dạ hiện tại có hơn 11.000 thăm dò năng lượng. Nhất định phải ngày hôm nay tiêu hết. Ai không đồng ý ngày mai sẽ không có. Cái này thiết chí để Lý Huyền Dạ rất không nói gì. Thế nhưng xung năng giả thiết hắn vẫn là rất yêu thích. Dù sao năng lượng so ra càng dễ dàng thu được một ít. Hơn nữa Bảo Dương radar không kén ăn. Mặc kệ là điện năng, nguyên khí, thần lực, nhân quả lực, chỉ cần là có thể xưng tụng năng lượng đồ vật, nó cũng có thể hấp thu cũng chuyển hóa thành thăm dò năng lượng. Đến tiến hành Bảo Dương thăm dò. Ngoài ra, thương thành cũng hoàn toàn biến dạng. Bên trong gia tăng rồi rất nhiều mới thương phẩm, mà những này mới thương phẩm mỗi một cái đều cần thông qua hoàn thành nhiệm vụ phương thức đến mở khóa, mở khóa sau khi có thể dùng tiền tài trực tiếp mua. Do đó hủy bỏ trước khen thưởng điểm giả thiết, đem hệ thống chương mới nội dung nhìn một lần. Lý Huyền Dạ đột nhiên rất tò mò. Này hệ thống thăng cấp làm sao hoàn thành? Khó nói hệ thống tự mang cao trí năng. Có thể tự mình sửa chữa. Vẫn là nói, hệ thống này là đến từ càng cao cấp vị diện sản phẩm. Những này hệ thống chương mới nội dung, đều là lập trình viên đánh miếng vá. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Lý Huyền Dạ hiện tại nhức đầu nhất vấn đề là này 11.000 thăm dò năng lượng làm như thế nào ở trong. Vòng một ngày dùng xong, thăm dò một cái chí tôn bảo vali à. Thế nhưng kia đáng thương mở vali tỷ lệ thành công. Vẫn để cho Lý Huyền Dạ có chút chùn bước. Nếu như mở cầu vòng Bảo Dương, liền có thể mở 11 cái. Tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Đúng, không phải tăng thêm 3 cái loại hình mới Bảo Dương mà. Xem trước một chút mới Bảo Dương như thế nào lại nói. Lý Huyền Dạ kiểm tra về sau. Phát hiện tăng thêm 3 loại Bảo Dương chia ra làm tu luyện Bảo Dương. Tạo hóa Bảo Dương và vận may Bảo Dương. Nghe tên đã biết nói như trước kia Bảo Dương rất không giống nhau. Tu luyện Bảo Dương bình thường nhất, thuộc về trực tiếp dùng thăm dò năng lượng đi mở kinh nghiệm. 100 thăm dò năng lượng mở ra một lần, mỗi lần có thể mở ra 0.1% kinh nghiệm không giống nhau. Nói cách khác kém nhất vận khí tình huống, muốn mở 100 lần mới có thể thăng 10% thanh điểm kinh nghiệm. Cái kia chính là 1.000.000 điểm thăm dò năng lượng. Nghĩ như thế nào đều không có lời. Có điều cái này Bảo Dương rất thử thách nhân phẩm. Nếu như số may nhiều lần đều có thể mở 10% kinh nghiệm. Cái kia 1.000 thăm dò năng lượng liền có thể thăng một cấp. Bất quá bây giờ Lý Huyền Dạ khẳng định là không cân nhắc nó. Sau đó nếu như tìm tới thích hợp xung năng phương thức. Có thể rất lớn đo hay là thăm dò năng lượng nói. Cũng là có thể lợi dụng này người tu luyện Bảo Dương đến nhanh chóng trồng kinh nghiệm thăng cấp. tạo hóa Bảo Dương và trước xuất hiện qua tùy cơ Bảo Dương tương tự. Cũng là thử thách nhân phẩm trò chơi. Có điều mở ra cần thiết thăm dò năng lượng không nhất định. Có thể trực tiếp triệu hoán một cái tạo hóa Bảo Dương đến trước mặt mình. Sau đó sẽ quyết định tập trung vào bao nhiêu thăm dò năng lượng đi mở ra nó. Tiêu tốn năng lượng càng ít, mở ra rác rưởi đạo cụ xác suất liền càng cao. Ngược lại cũng thế, 1.000.000 điểm thăm dò năng lượng đập vào đi. Như vậy mở ra thứ tốt xác suất liền lớn vô cùng. Nhưng đến tột cùng có thể khai ra món đồ gì đến? Còn phải xem tạo hóa. Lý Huyền Dạ dự định thí nghiệm trước một hồi. Trực tiếp triệu hoán một cái tạo hóa Bảo Dương. Sau đó dùng 100 thăm dò năng lượng đi mở ra. Keng, mở ra tạo hóa Bảo Dương. Thu được dép tông giày rơm một đôi. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một đôi giày rơm. Lý Huyền Dạ tức giận đều sắp cười ra tiếng. Này cái quỷ gì ngoạn ý. Lý Huyền Dạ vừa muốn đem giày rơm ném mất thời điểm. Nhưng kinh ngạc phát hiện cỏ này dày thế mà còn là mang thuộc tính. Bỏ thêm 7 giờ nhanh nhẹn. Còn là vô dụng a. Lý Huyền Dạ đem giày rơm ném vào trong hồ. Vẫn là nhìn người thứ ba vận may Bảo Dương đi. Cái này Bảo Dương cũng khá là khác loại. Cần 1.000.000 thăm dò năng lượng mới có thể mở ra một lần. Và Chí Tôn Bảo Vali là cùng một cấp bậc. Hơn nữa vận may Bảo Dương không giống với Chí Tôn Bảo Vali. Sẽ không đầy đất cầu tùy cơ quét mới. Mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Cũng không cần lại mặt khác xem nhân phẩm đi mở ra Bảo Dương. Có thể 100% thành công mở ra. Nhưng vận may Bảo Dương mở không phải công pháp skill đạo cụ. Cũng không phải vận khí giá trị mị lực giá trị những này không tìm được manh mối đồ vật. Mà là hết thảy người tu luyện nhất tha thiết ước mơ tư chất và thiên phú. Cụ thể giải thích không quá tỉ mỉ rõ ràng. Muốn lái qua sau khi mới có thể biết nói. Nhưng Lý Huyền Dạ hầu như không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Liền chọn lựa là nó. Chính thật mình bây giờ cần muốn tiến hành linh thể hóa. Linh thể của hắn tu luyện không nhiều. Không tính là có cái gì đặc biệt tiềm chất. Chính dễ dàng lợi dụng cái này vận may Bảo Dương trợ giúp linh thể của mình tăng lên một hồi thiên. Phú tiềm lực, đây mới là Lý Huyền Dạ hiện nay thứ cần thiết nhất. Hít sâu một hơi, Lý Huyền Dạ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu linh hồn chia lìa. Lấy thực lực bây giờ của hắn cảnh giới. Tiến hành linh thể hóa nhưng thật ra là một cái phi thường chuyện dễ dàng. So với ăn cơm uống nước khó không được bao nhiêu. Hầu như một cái nháy mắt, linh thể liền hoàn toàn thoát ly thân thể, trôi nổi ở trên mặt hồ. Lúc đầu thân thể Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp bỏ qua đi. Tuy rằng nói theo một ý nghĩa nào đó, bộ thân thể này là thuộc về thế giới này Lý Huyền Dạ. Bản thân cũng không tính là đồ vật của hắn, nhưng dù sao cũng là hắn từng bước một cải tạo, một chút tu luyện, không ngừng đánh bóng cường hóa đi ra. Nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Tuy rằng sau đó không xếp hạng tới chỗ ích lợi gì. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mất rồi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn phải đem hắn nguyên bản thân thể bên trong huyết mạch tinh hoa lấy ra đi ra. Dùng ở sau đó muốn luyện chế tiên trong cơ thể. Nhân tộc huyết thống là hắn chỗ căn cơ. Này căn cơ là tuyệt đối không thể từ bỏ. Huống hồ Lý Huyền Dạ hiện tại đã biết đạo nhân tộc đã từng nhưng là vĩnh hằng quốc độ thứ một đại. Tộc, huyết mạch mạnh mẽ tiềm lực là có bảo đảm. Căn bản không thua với những người hoang cổ dị tộc. Này thì càng thêm không có lý do gì từ bỏ. Linh hồn ly thể sau khi vẫn không tính là hoàn thành linh thể hóa. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại linh hồn cường độ. Hắn đại khái cần 2-3 canh giờ đến hoàn thiện linh thể. Vì tăng cường linh thể ổn định độ, còn cần phụ trợ ngưng khắc một ít cấp cao thần văn. Muốn tăng cường linh hồn chất lượng, nói chung Lý Huyền Dạ không thiếu tiền tài, cho nên có thể đủ tăng lên linh thể cường độ thủ đoạn. Khẳng định đều muốn luân phiên đến một bộ, trước hắn cũng đều đã làm xong đầy đủ công tác chuẩn bị. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là vận may Bảo Dương. Ở linh thể hóa tức đem thành công thời điểm. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiêu tốn 1.000.000 thăm dò năng lượng. Đổi một cái vận may Bảo Dương. Tại chỗ mở ra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.